Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Lục Ngô. 1. Hơn nữa, thế giới đã thay đổi. Ở vào thời điểm này, Vương Dung càng ngày càng cần đến từ thân nhân mình, đến từ nhị ca Vương Bột trợ giúp. Nhị ca nhất định phải biết. Có một số việc so với hắn trên người gánh vác điên cuồng huyết chứng còn trọng yếu hơn. Nhị ca, chớ lừa gạt mình, ngươi biết, điên cuồng huyết chứng cùng điên cuồng huyết chứng trong đó là có cảm ứng. Ta mới vừa vào kinh sư thời điểm, kỳ thực ngươi liền đã biết rồi. Đây chính là vì cái gì ngươi tránh không gặp, trốn vào hoàng cung tử lao bên trong nguyên nhân. Vương Dung thở dài một tiếng nói. Nhị ca những tâm tư đó lại nơi nào giấu giếm được hắn. Bất quá cứ việc đoán được tâm tư của hắn, nhưng Vương Dung ánh mắt nhưng không có chút nào đắc ý, ngược lại là tràn đầy dẫy cay đắng. Thế nhưng nhị ca, có một số việc trốn tránh là không có tác dụng. Vương Dung vừa nói, một bên phần lưng dựa vào hành lang vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Bất luận nhị ca có nghe vào hay không đi, có một số việc Vương Dung đều là nhất định phải nói. Chí ít cuối cùng còn muốn nếm thử một lần nữa. Trong nhà giam, Vương Bột cả người run rẩy, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Không nghe được gì, thế nhưng Vương Dung biết, chính mình nói mỗi một chữ, hắn đều nhất định nghe lọt được. Bởi vì đây chính là huynh đệ. Này chính là mình nhị ca, hắn không nhất định sẽ đáp lại ngươi, nhưng hắn nhất định sẽ nghe được, đồng thời trợ giúp ngươi. Đại ca ngươi biết không? Ta phong hầu, hơn nữa còn là bệ hạ thân phong thiếu niên hầu. Ở đại đường trong lịch sử, từ thánh vương tự mình chuyên môn thiết chí vương hầu. Đây cũng là phần độc nhất, Vương Dung tự nói, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặt khác, phụ thân cùng đại ca cũng nhận được phong thưởng, địa vị đề cao thật lớn. Sau đó, bọn họ ở trong quân nhất định sẽ từng bước thăng chức. Bình bộ thanh vân, các ngươi vương gia sau đó tất nhiên là phong quang vô hạn. Như trời bên trong ngày, coi như là tề vương, cũng không dám giống như kiểu trước đây, tùy ý đối phó ta. Trong nhà giam vẫn là yên tĩnh. Chỉ có Vương Dung một cái người tiếng nói. Thế nhưng không biết lúc nào, thân thể vẫn thống khổ được run run rẩy rẩy đại ca Vương Bột cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng như cũ không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng chí ít đã không có trước kích động như vậy. Cả người bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là Vương Dung sau đó phải nói hiển nhiên không phải hắn tưởng tượng như vậy. Bất quá đại ca ngươi biết không, bây giờ người kinh thành người đều hâm mộ vô hạn phong quang. Thế nhưng nhị ca ngươi biết không, ta cùng phụ thân, còn có đại ca, lần này thiếu chút nữa thì chết ở Tây Nam Nguyên Phong Sơn trên, lại cũng không về được. Vương Dung nói, xoay đầu liếc mắt nhìn trong nhà giam nhị ca Vương Bột. Lắp đặt, nhìn thấy nhị ca thân thể rõ ràng chấn động một chút. Vương Dung cười cợt. Tiếp tục nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta biết ngươi không muốn bởi vì điên cuồng huyết chứng bùng nổ thời điểm xúc phạm tới chúng ta, thế nhưng ngươi biết không, coi như ngươi tự giam mình ở hoàng cung căn này trong nhà giam mặt, cũng chút nào không thay đổi được cái gì, nếu như ta cùng đại ca còn có phụ thân nhất định phải chết, cuối cùng như cũ sẽ chết. Duy nhất khác biệt chỉ là chúng ta có phải hay không ngươi giết. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, vậy có khác nhau sao? Tây Nam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, trong nhà giam một thanh âm vang lên, cắt đứt Vương Dung. Tuy rằng Vương Bột như cũ đưa lưng về phía Vương Dung, nhưng đây cũng là Vương Dung tiến nhập nhà giam phía sau. Hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi lên. Vương Dung bật cười lớn, cũng không có ẩn giấu, liền đem toàn bộ Tây Nam cuộc chiến tỉ mỉ nói một lần. Làm vì là vương gia con cháu, nhị ca cũng phải có quyền lợi biết những thứ này. toàn bộ Tây Nam cuộc chiến, từ xuất phát đến lần thứ nhất đánh Giáp Lá Cà, lại tới cuối cùng đại quyết chiến, một trận mấy gãy, trận này tác động thiên hạ vô số người chiến tranh. Ở Vương Xung cái này Tây Nam trận chiến chủ yếu người tham dự, cùng người quyết định tự thuật, muốn so với bất luận người nào đều phải cặn kẽ nhiều. Cũng muốn kinh tâm động phách nhiều, người ngoài chỉ có thấy được gió quang một mặt, nhưng bình tĩnh bề ngoài hả, cái kia loại mãnh liệt, ám lưu cùng sóng lớn, muốn so với người ngoài cuộc tưởng tượng mãnh liệt nhiều lắm, cũng phải nguy hiểm hơn nhiều. Vương Dung nói rất nhiều, này chỉ sợ là liên quan với Tây Nam tường tận nhất tự thuật. Có thể nghe được loại này cấp bậc trình bày người toàn bộ đại đường đều ít ỏi. Mà một bên khác, trong nhà giam, Vương Bột không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu tình gì động tác. Thế nhưng Vương Xung biết, nàng nhất định đang nghe, hơn nữa nghe được so với bất luận người nào đều phải cẩn thận. Nhị ca, thiên hạ hưng vong, chúng ta Vương gia là đem tướng thế gia, trời sinh gánh vác so với người khác càng nhiều trách nhiệm hơn. Nếu như ngay cả chúng ta đều không đi tận tâm tận lực, cái kia đế quốc này còn có hy vọng gì có thể nói? Tổ chim bị phá, ăn xong trứng, lần này đế quốc nguy cơ ngươi cũng thấy đấy, đại đường đã không phải là lấy trước kia cái đại đường. Chư phiên cũng không còn là trước kia chư phiên, thế giới đã biến hóa. Ở bình tĩnh này bề ngoài hạ, từ lâu là ám lưu mãnh liệt, hy vọng chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên, càng sẽ không là một lần cuối cùng. Lần này chúng ta có thể may mắn đánh bại Mông Ô liên quân, thế nhưng lần kế tiếp đây, hạ lần kế tiếp đây, nếu như đại đường xung quanh tất cả lần thủ đô liên hợp lại đây, vào lúc ấy chúng ta còn có thể may mắn như vậy sao? Nhị ca, ta sức mạnh của một người quá bạc nhược, ta nghĩ làm vài việc, đi thay đổi một vài thứ, nhưng có vài thứ không phải ta một người có thể một mình gánh nổi. Ở trên thế giới này, có một số việc là so với điên cuồng huyết chứng càng trọng yếu hơn. Nhị ca, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Vương Xung nói xong câu đó sâu sắc thở dài một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Mặc kệ nhị ca có thể hay không nghe vào, có vài thứ nên nói hắn cũng đã nói rồi, chuyện kế tiếp thì không phải là hắn có thể quyết định. Nhị ca, ở trên thế giới này là có vài thứ so với điên cuồng huyết chứng càng trọng yếu hơn. Điên cuồng huyết chứng chỉ là trên thân thể nguyền rủa, không là linh hồn, không muốn để tinh thần của ngươi bị thân thể của ngươi khống chế. Vương Xung nói xong câu này, liền đứng dậy rời đi. Phía sau trong nhà giam lâm vào thật dài tĩnh mịch. Vương Bột yên lặng một thân một mình ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vào đêm, toàn bộ kinh sư hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại phu canh cùng trên đường thành vệ cùng với cấm quân tuần tra âm thanh. Vương gia trên tòa phủ đệ, màu đỏ đen lồng điểm điểm, dường như bầu trời sao như lửa. Ngay ở Vương gia phủ đệ bốn giác, không có người chú ý tới, sáng sớm áo bào đen người đột nhiên xuất hiện ở Vương gia phủ đệ chung quanh từng tòa nóc nhà trên. Gần đủ rồi, có thể triệu hoán Lục Ngô, nhớ kỹ, không muốn để người của Vương gia chạy trốn. Mặt khác, nếu như cấm quân cùng phu canh đến rồi, giết chết, không muốn để cho bọn họ vướng bận. Ngoặc kép, một đám áo bào đen người dồn dập nhìn chăm chú vào trung ương Vương gia phủ đệ. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, trên mái hiên buông xuống từng chuỗi đèn lồng màu đỏ, để nơi đó có vẻ càng phát yên tĩnh tường hòa. Đêm đã khuya, lúc này Vương gia, bất kể là tỳ nữ vẫn là người hầu đều đã lâm vào sâu sắc trong ngủ mê. Liền ngay cả bọn hộ vệ cũng đã an nghỉ, còn sót lại mấy cái lẻ tẻ tuần tra hộ vệ cũng đã không tạo thành uy hiếp. Đây chính là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Vù, một đám người da đen ngồi xếp bằng ở vương gia phủ đệ chung quanh trên mái hiên. 10 ngón tay nhanh chóng biến hóa, kết thành từng cái pháp ấn. Sau một khắc, từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy từng căn ám sắc chùm sáng đột nhiên phun ra ra. Từ một người áo đen trên người liên tiếp đến khác một người áo đen trên người. Trong nháy mắt, một tòa vô hình quỷ dị trận pháp bao phủ lại toàn bộ vương gia phủ đệ. Vù, trong bóng đêm không có người chú ý tới, một tòa khung hình to lớn lồng ánh sáng, đen kịt cực kỳ, đột nhiên từ vương gia bốn giác, chậm rãi bay lên, cuối cùng đem toàn bộ vương gia phủ đệ triệt để bao phủ. Từ nội bộ đi lên nhìn, toàn bộ vương gia bầu trời, đột nhiên hắc ám rất nhiều. Thế nhưng vào lúc này nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện. Bóng đêm dần khuya, một cổ vô hình, quỷ dịu bầu không khí, đang ở trong hư không tràn ngập, khuếch tán, hơn nữa càng ngày càng làm người bất an. Răng rác, vương gia đông bắc rác một tòa đình đài, mặt đất đột nhiên rạn nứt. Một luồng tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ dưới đất truyền ra. Ai? Cái gì? Người ở nơi nào? Ngoạc kép, tay áo từng trận, vài tên vương gia hộ vệ nghe được động tĩnh, cấp tốc từ chung quanh phóng tới, nhưng mà còn không có chờ hai người phản ứng lại. Hai chi thành người lớn bằng bắp đùi cánh tay, cứng rắn như sắt, đột nhiên từ dưới đất chui ra. Bắt lại chân của hai người mắt cá. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên người hai người y vật liên đới trong cơ thể cương khí nháy mắt bốc cháy lên. Nóng rực hỏa diễm từ ánh mắt của hai người, miệng, trong tay đồng thời phun mạnh ra đến. Chỉ có điều trong chớp mắt, hai tên vương gia hộ vệ đã bị đốt thành tro bụi, hóa thành hàng ngàn hàng vạn màu đen hạt tròn, rải rác ở trong không khí. Ầm ầm ầm, đại điện nứt mở, cái kia hai cái lớn thép như sắt thép cánh tay dùng sức ra bên ngoài một phần, chấp nhận đình đài phụ cận mặt đất như sóng nước giống như triệt để tách ra. A, một tiếng như dã thú gào thét từ dưới nền đất truyền đến. Chỉ thấy một đạo cổ quái dường như người khổng lồ giống như thân ảnh từ dưới nền đất thăng tới. Thân thể của hắn vô cùng to lớn, hai cái cánh tay dường như trưởng thành bắp đùi, hai căn bắp đùi thì lại dường như hai căn to lớn cây cột đá. Đứng ở nơi đó có tới 2m7, 8 cao, lại so với thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp còn phải cao hơn rất nhiều. Giết! Người khổng lồ này gào thét một tiếng, hắn khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng hồng hoang mãnh thú giống như bạo ngược. Hung ác khí tức, oanh, chỉ là một quyền, thậm chí ngay cả quyền của hắn đầu đều chả không có kể đến. Tòa hiên vài bước bên ngoài đình đài, lập tức chia năm xẻ bảy, bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh nát bấy, mà cái kia chút bằng gỗ mảnh vỡ, thì dường như bị cái gì châm đốt như thế, hừng hực bốc cháy lên, hỏa diễm dựng lên mấy trượng cao, giết! Giết sạch tất cả mọi người. Người khổng lồ gào thét, trong ánh mắt của hắn liều lĩnh hồng quang, trong miệng không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Từng làn sát khí mãnh liệt ngưng tụ như thật, liền chung quanh hư không đều vặn vẹo. Người khổng lồ ánh mắt quét một vòng, rất nhanh nhắm ngay xa xa một gian đèn sáng hỏa thư phòng, nhanh chân đi tới. Trong bóng đêm, gian thư phòng kia đặc biệt bắt mắt, đối với người khổng lồ tới nói lại như một tòa chỉ thị phương hướng tháp hải đăng. Quát, người nào lại dám đến kinh thành vương gia ngang ngược? Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng cô gái quát uống, khoảng cách người khổng lồ không xa một ngôi lầu trên mái hiên. Ánh sáng lóe lên, một đạo bóng dáng bé nhỏ ăn mặc y phục dạ hành, chỉ chừa hai con mắt lộ ở bên ngoài, đột nhiên đầu dưới chân trên, từ nơi không xa nóc nhà trên phi phác tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.